bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phi tiên môn, tưởng chắc sẽ hưởng thụ sự tán dương. Khương Thành phát điển tịch của những môn phái đã tiêu diệt ra lần này công pháp đầy đủ đa dạng, không cần giống lúc trước chỉ có thể tu luyện công pháp xích nhật tông. Sau đó, hắn gọi Kỹ Linh Hàm và Ẩn Tuyết Nhi tới. Tốc độ dòng chảy thời gian trong toàn cơ đồ này nhanh hơn 1000 lần so với bên ngoài một ngày, bên trong đã qua 1000 ngày. Chính là thần khí tu luyện cấp tốc, hiện giờ tu vi các đệ tử còn quá thấp, đối với tông môn như Bát Vân Điện, căn bản không thể ra tay. Khương Thành nghĩ ra một cách, chính là để các nàng vào trong tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực, các nàng thăng cấp, bản thân cũng có được tích phân khen thưởng, sao lại không làm? Chỉ là bên trong hoàn cảnh quá ác liệt, chưa đạt đến phân hồn cảnh thì không thể sống trong đó, mà lúc này ở phi tiên môn cảnh giới phân hồn cảnh chỉ có Kỳ Linh Hàm và Ấn Tuyết Nhi. Nhìn thấy hai nữ đệ tử bị gọi lên, nội tâm buôn dưa bát quái của chúng đệ tử lại bắt đầu nhen nhóm, quả nhiên, người trưởng môn vừa ý nhất vẫn là Kỳ Sử Tỷ và Ấn Sư Tỷ, muốn bày tỏ với hai tỷ ấy rồi, người nói trưởng môn sẽ chọn ai? Người ngốc à, trưởng môn Ngọc Thụ Lâm Phong, oai hùng bất phàm, nhân trung chi kiệt, đương nhiêu là nhật hết rồi. Cũng đúng, xem ra Lâm Ninh không có hy vọng, tàn ban đầu cũng cho rằng Lâm Ninh có thể cạnh tranh được, hiện tại xem ra, trưởng môn coi trong dáng người hơn. Lâm Ninh thua ở chỗ nhỏ tuổi, nghe được âm thanh bàn tán của mọi người, Lâm Ninh lòng đau như cắt, nhìn Thành Ca với ánh mắt bi thống như nhìn một kẻ bạc tình bội nghĩa. Điều này khiến Thành Ca cảm thấy thật vô tội, hắn và hai người kia không hề phát sinh cái gì mà, vì chứng minh bản thân trong sạch, hắn chỉ có thể giải thích hiệu quả toàn cơ đồ cho mọi người nghe. Đương nhiên rồi, vì làm mầu, hắn đương nhiên không biết xấu hổ nói không. Gian toàn cơ đồ là chính mình thần thông quảng đại sáng lập ra. Trong khoảnh khắc, chúng đệ tử vừa khiếp sợ, vừa hâm mộ, vừa sùng bái. Sao lại có người thần thông như vậy? Trường môn thật là tiên nhân, thật là lợi hại, thao túng tốc độ chảy của thời gian, loại năng lực này ta chưa từng nghe qua. Thật quá thần kỳ, nếu đi vào tu luyện một năm, chẳng phải là tương đương tu luyện 1000 năm, trưởng môn, có thể cho đệ tử trung thành nhất Cam Tử Nghĩa vào thử được. Không, không nghe trưởng môn nói sao, người dùng càn khôn tích mà thần thông sáng lập nên đạo tràng không được ổn định lắm, cảnh giới dưới phân hồn cảnh không thể tồn tại lâu dài trong đó. Hơn nữa người trung thành với trưởng môn nhất vẫn là Đan Thái ta, khi nào đến phiên Cam sư đệ nhà ngươi? Ai, ta còn kém một chút là đạt phân hồn cảnh, quá đáng tiếc. La Viễn vỗ đùi, Lâm Ninh cũng từ buồn thành vui, thì ra là vì tu luyện. Nàng suýt nữa cho rằng trưởng môn chọn lựa, chính mình liền bị loại chứ. Nàng nhìn La Viễn trưởng lão tụ nguyên cửu trọng, âm thầm hạ chiến thư. Nàng cũng nghe được, cái đạo tràng kia hiện nay chỉ chứa được 3 người. Phải đợi trưởng môn thần thông tiến giai mới có thể chứa được nhiều người. Hơn, người tiếp theo, nhất định là nàng. Kỳ Linh Hàm và Ấn Tuyết Nhi là hai người, vừa vui mừng lại vừa thất vọng. Vui mừng là vì thứ giảm dòng chảy thời gian xuống 1000 lần này quá thần kỳ. Là một tu sĩ mấy ai không muốn sớm chút tăng cường thực lực. Còn thất vọng thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đây trong thời gian ngắn đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt, cuối cùng gian nan tiếp nhận cùng Kỳ Sư Tỷ hai nữ thờ một chồng, kết quả ngươi nói với ta, bà đây nghĩ nhiều, vui không, bất ngờ không, Thành Ca còn ở đây tranh công nữa chứ? Kỳ Linh Đàm và Ấn Tuyết Nhi chỉ có thể biểu lộ mặt đầy vui sướng, liên tục gật đầu, vui ạ, bất ngờ ạ. Trong thâm tâm lại suy nghĩ, khi tiến vào vách ngăn với thế nhân, chẳng phải là rất lâu sau mới có thể gặp lại trưởng môn, vậy chuẩn bị một chút, đi vào sớm chút. Kế tiếp, hắn đưa hai người một cái nhẫn, bên trong chứa linh thạch thượng phẩm và đan dược ngũ phẩm, luyện hóa đan dược hấp thu linh thạch là cần thời gian chuyển hóa. Trong nhẫn có đan dược và linh thạch, cũng đủ cho hai người lấy làm cơn ăn. Trong 200-300 năm, hắn cũng là lo lắng nhỡ bất chắc, toàn cơ đồ chỉ có hắn mới khống chế được ai ra ai vào. Nếu mình xảy ra chuyện gì, không kịp đưa các nàng ra thì phiền phức. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, hắn lại làm bộ làm tịch nhẩm pháp quyết, hai nàng hóa thành hai đạo hồng quang bị thu vào toàn cơ đồ. Khương Thành trước tiên chuyển hai người đến mảnh đất an ổn chính hắn sáng. Lập, lúc này mới dặn dò hai người tu luyện cho tốt. Được rồi, giải tán thôi, tu luyện chăm chỉ chút cho ta, nhìn các ngươi chỉ có chút xíu thực lực, cả. Ngày mơ tưởng hão huyền, khi nào có thể biến thành linh đài cảnh thiên mệnh cảnh. Mặt mũi của phi thiên môn chẳng lẽ dựa vào một mình ta chống sao? Rõ ràng là vì tích phân nhưng lại làm bộ trưởng môn uy nghiêm. Giáo huấn đám người La Viên, đơn thái như con như cháu, vội vàng mang. Theo đồ đệ trốn đến động phủ, bên này phi thiên môn bắt đầu quãng thời gian yên bình thư thái, bên kia bát. Vân điện thì ngược lại, như đã dự kiến, Tề Thương hai lần thất bại sao có thể cam chịu. Hiện tại hắn mỗi ngày để nghĩ đến việc làm sao dồn Khương Thành vào chỗ. Chết, nếu Khương Thành biết hắn nỗ lực như vậy chắc sẽ cảm động lắm. Vì thỏa mãn nguyện vọng bị giết của ta, người anh em, người hãy dốc hết sức. Nha, thực lực tối đa của Khương Thành là vô địch linh đài cảnh, này vẫn là dựa vào thần phẩm linh đài. Nếu không có thần phẩm linh đài, hắn còn kém thiếu chủ nhiều. Lỗ Trọng bình tĩnh phân tích, hắn khá là chuyên nghiệp. Tề Thương tin tưởng vào phán đoán của hắn. Nhưng hắn có linh phù cửu giai, Bát Vân Điện có ai có thể ngăn cản? Bát Vân Điện có hơn 10 cao thủ thiên mệnh cảnh, cũng có linh khí thất giai. Thậm chí còn có hai linh khí bát giai, đây đều là đại sát khí. Nhưng linh phù cửu giai tương đương với cao thủ đạo cung cảnh một lần xuất. Chiêu toàn lực, kia uy lực, Bát Vân Điện thật đúng là không có ai dám nói chính mình có thể sống sót. Bọn họ cũng không biết Khương Thành lúc ấy chỉ có một tấm linh phù, nghĩ rằng hắn có một đống, cơ duyên của hắn đúng là tốt quá đáng, linh phù cửu giai cũng có, ông trời thật. Bất công, Tề Thương tức giận biến tay vịn ghế dựa thành một đống bụi phấn. Linh phù cửu giai xuất hiện khiến hắn cảm thấy sợ hãi, hiện tại trở lại Bát Vân Điện, liền biến thành tham lam, nếu chiếc nhẫn chữ vật đó thuộc về hắn. Tin tức Đoàn Mộc gia cùng các phái khác bị Khương Thành hủy diệt hoàn toàn. Hắn có nghe qua, nhưng không để trong lòng. Vài con kiến to, đã chết thì chết thôi. Ta cần nghĩ cách, giết chết hắn, đoạt lấy nhẫn và tất cả thứ khác về đây. Lỗ Trọng nhíu mày lắc đầu. Chuyện này nói dễ hơn làm, dù là thiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh, cục không chắc giết được hắn, ngăn hắn lấy linh phù từ trong nhẫn ra. Linh phù cửu giai là cần cơ duyên cấp nào, ngay cả hắn cũng không thể bảo trì. Bình tĩnh, Tề Thương suy tư hồi lâu, bỗng nhiên mắt sáng ngời. Có rồi, ngươi có cách gì? Không sai, một tháng sau chính là đại điển 43.500 năm. Sáng lập Bát Vân Điện, chúng ta có thể dùng lý do này mời hắn tới. Tề Thương thấy, chính mình không phát sinh xung đột chính diện cùng Khương Thành, lần trước còn nói muốn đi chi viện cho bọn họ. Hẳn là vẫn chưa bị bại lộ. Nói không chừng, Khương Thành còn coi mình là người một nhà. Mời hắn như này, hắn nhất định không phòng bị. Lỗ Trọng cũng phản ứng lại. Ý của ngươi là, lừa đem đến địa bàn của chúng ta, trước tìm cách lấy lòng hắn. Tìm cơ hội đoạt linh phù và nhẫn đi. Đúng vậy, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cơ hội. Tề Thương siết chặt nắm tay, biểu cảm vì kích động mà trở nên vặn vẹo. Chỉ cần lấy được chiếc nhẫn, hắn chính là cá, tùy ý chúng ta sâu xé. Cách chương.